Kiếm tốt quá hà, chương 1008, xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Dương đưa qua một viên ngọc giản, đây là hổ khâu chỗ truyền, đan sư đệ có thể nhìn một chút. Tơ lâu tiểu ất tiếp lấy thần thức quét qua, đã đại khái lý giải, nhưng còn có chút nghi vấn. Hổ khâu kiếm phủ, hai vị sư huynh trước đó nhưng có lý giải. Thực lực thế nào, hoàn cảnh thế nào, hành sự đặc điểm, những này ta đều không biết gì cả, còn mời hai vị thật lòng mà nói chuyện liên quan đến tông môn đi hướng, còn mời hai vị sư huynh chớ có trách ta cẩn thận quá mức. Truyền đấu ho nhẹ một tiếng, đây là nên có cử chỉ, không quản ai gặp được loại sự tình này, đều sẽ truy vấn ngọn nguồn, không có khả năng để cho thủ hạ cuốn vào một trận hoàn toàn không biết gốc rễ chiến tranh, còn là lao sư viễn chinh. Hổ khâu kiếm phủ quật khởi tại mấy vạn năm trước, cụ thể gốc rễ đã không thể khảo, nhưng ở Chu Tiên kiếm mạch đối phụ cận vũ trụ thăm dò bên trong, cũng coi là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hắn đạo thống thành lập lúc chúng ta Chu Tiên mấy nhà kiếm mạch thậm chí còn tại bọn hắn đằng sau. Cái này kiếm mạch đạo thống, thực lực tại chúng ta Chu Tiên kiếm mạch phía trên. Nhưng chênh lệch cũng không lớn, chỉ chúng ta chỗ biết, chân quân có 5, 6 tên, không có dương thần. Đây là cửu đại kiếm mạch bên trong chân quân các sư thúc tại tiếp xúc bên trong biết được tương đối có thể tin. Bọn hắn cùng chủng tộc chiến tranh đã kéo dài mấy năm lâu, rằng co không xong, kiếm mạch mặc dù cá thể thực lực cường đại, nhưng ở về số lượng thực sự là giật gấu vá vai, bọn hắn cái kia giới vực lại không có thiên địa hồng màng, cho nên giới vực bên trong phàm trần cơ sở bị thương rất nặng. Đã vô lực hoàn toàn diệt. Diệt cỗ này chủng tộc lực lượng, lại lo lắng giới vực cơ sở ảnh hưởng quá lớn, không nghĩ lâu cầm, cho nên mới gửi thư tín thỉnh cầu chúng ta tương trợ. Lâu tiểu ất gật đầu, những vật này trong ngọc giản cũng có nói rõ, hẳn là sự thực, tại loại sự tình này bên trên là không ai sẽ nói dối, bởi vì ngươi chỉ cần lừa gạt một lần, tựu vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai, chính mình còn rơi xuống hại kiếm mạch đồng đạo danh tiếng, được không bù mất. Trầm tư nói, cũng chính là nói, chi này chủng tộc lực lượng cũng không có gì đặc biệt. Cao Dương gật gật đầu, đúng là như thế, dùng hổ khâu kiếm công thực lực xa không đủ Chu Tiên cửu đại tới cửa bất kỳ một cái nào, thậm chí mặt giấy thực lực còn không bằng ta cửu đại kiếm mạch chi hợp, dạng này một cái giới vực tại Chu Tiên phụ cận là thuộc về yếu vực, có thể chống cự trùng tộc mấy năm không ngã, tại cao cấp đối kháng bên trong không chịu thiệt, bản thân đã nói lên trùng tộc thực lực có hạn. Nhưng trùng tộc thắng ở số lượng, phô thiên cái địa như châu chấu, rất khó thanh túc, phòng ngự có thừa, tiến công không đủ, cho nên mới rộng tụ kiếm mạch giúp đỡ. Hổ khâu kiếm cung vị trí hoàn cảnh tương đối đặc thù, thiên tượng phức tạp, chu vi hiếm có giới vực tiếp giáp, liền có cũng là thực lực bình thường. Mà lại ngươi biết giống kiếm mạch dạng này đạo thống tại trong tu chân giới đều là không gặp may, khuyết thiếu cùng người cấu kết bản sự. Cho nên một sớm có chuyện, khó có chi viện, cũng chỉ có thể hy vọng cùng là kiếm mạch đồng đạo. Cho nên chúng ta cho rằng, có thể đi, truyền đấu nói xen vào. Liên quan tới cỗ này chủng tộc lai lịch, có ta Chu Tiên chân quân đã từng ở trong hư không ngẫu nhiên gặp một hai lạc đường nguyên anh trùng tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm xuống siêu hồn, phát hiện bọn hắn là đến từ cực xa vũ trụ, mấy trăm năm trước bị một đám kiếm tu bưng hang ổ, tộc đàn trung dương thần trùng mẫu trùng tu mất đi hầu như không còn. Chỉ còn lại một chút chân quân trùng tu dẫn tộc đàn trốn xa tránh hỏa. Một đường chạy bị một đường giết, sau cùng to như vậy cái tộc đàn trên trăm chân quân trùng tu tựu chỉ còn lại hiện tại vẻn vẹn không đủ 10 tên. Đám kia kiếm tu còn thả xuống nói, biên giới của bọn họ xung quanh trăm phương vũ trụ bên trong, là gặp một lần giết một lần. Bất đắc dĩ, chỉ tốt liền một mực chạy một mực trốn, chạy trốn mấy trăm năm, còn kinh lịch mấy lần phản không gian xuyên hành, lúc này mới đến chúng ta nơi này. Cho nên này liền có thể giải thích vì sao cỗ này côn trùng cắn hổ khâu kiếm phủ không chịu nhả ra nguyên nhân. Bọn hắn căn bản chính là đắc tội không nổi đại kiếm mạch, cho nên đụng tới cái tiểu kiếm mạch liền muốn tìm cơ hội phát tiết. Hổ khâu cũng là xui xẻo, mà lại ta Chu Tiên phụ cận trăm phương trong vũ trụ cũng xác thực không có đặc biệt cường đại kiếm mạch, đám côn trùng này ngược lại là gian. Trượt biết quả hồng lấy mềm nắm, Cao Dương nghe ngẩn người mê mẩn, trăm phương trong vũ trụ đều không cho xuất hiện, đây cũng qua bá đạo a, chính là ta bối kiếm tu mẫu mực. Lúc nào chúng ta cũng có thể vỗ ngực tử như thế ngang tàng một lần. Không biết nhóm này kiếm tu đến từ chỗ nào, cái gì đạo thống, truyền đấu cũng có đồng dạng cảm thụ, không phải đặc biệt rõ ràng. Cái kia nguyên anh trùng tu cái khác ký ức đều còn tính toán rõ ràng, tích liền chính là liên quan tới nhóm này kiếm tu ký ức 10 phần mơ hồ, theo bắt được nó chân quân phán đoán kia là bị giết bề mật, đối cửu nhân cũng không dám nói, không dám nhớ. Chỉ biết là mơ hồ là đến từ cái gì hoàn, đạo thống là cái gì nguyên, không rõ ràng, quá mơ hồ. Bên cạnh lâu tiểu ất trong lòng tựu thở dài. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng là nghe đến một tia đến từ cố hương tin tức. Ngũ Hoàn các sư huynh đệ tại phóng khoáng tự do, hắn lại tại nơi này chít chít lui lui, rất là phiền muộn. Nếu là sư môn làm ra nghiệt chính mình nếu biết còn là muốn cho sư môn lau lau bờ mông. Hữu khí vô lực nói, đã hai vị sư huynh đại biểu kiếm mạch đều quyết định được chủ ý ta Chu Tiên kiếm mạch đồng khí liên chi cộng đồng tiến thối, giao ảnh cũng không tốt không đếm xỉa đến. Như vậy, cụ thể xuất động lực lượng bao nhiêu? Đã ngăn cách lấy mấy phương vũ trụ, không thể liền như thế đần độn bay thẳng đi qua đi. Truyền đấu nở nụ cười, là dạng này, chín nhà kiếm mạch tứ gia gia chân quân, năm nhà gia nguyên anh. Chân quân là một nhà một cái, nguyên anh nha tựu các theo đã liền, nhiều có ra 5 cái, ít hơn nữa cũng có 3 vị, không biết giao ảnh có thể phái ra mấy cái. Đến mức thế nào tới, chúng ta đã liên hệ đạo gia tới cửa, dò hỏi đi hướng hổ khâu phản không gian đường đi, cũng là vì nhân loại đạo thống, cũng không có cái gì ngượng ngùng. Bọn hắn cũng nhao nhao cấp ra khoảng cách hổ khâu gần đây phản không gian đạo tiêu, trong đó Hoàng Đình đạo giáo nắm giữ một cái đạo tiêu vị trí cách hổ khâu gần đây, đi ra sau chỉ cần nhục thân phi hành 3 tháng liền có thể tới hổ khâu kiếm phủ, cho nên lần này vận chuyển liền do Hoàng Đình đạo giáo tài trợ, bọn hắn sẽ phái ra một đầu cỡ lớn phù bè lại chúng ta đi qua, có thể chỉ tiết kiệm thời gian 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã coi như là cái đại nhân tình, bất quá tại nhân loại tranh phạt sử thượng tại đối đãi chủng tộc trên thái độ tựu chưa từng có thay đổi qua cùng chung mối thù thái độ. Đây là chủng tộc đối kháng, chủng tộc đáng sợ ở chỗ bọn hắn so với nhân loại càng có thể sinh sôi. Mặc dù nhân loại xưa nay sẽ không thừa nhận nhân loại tại vũ trụ tu chân giới sở dĩ sẽ lấy được chi phối địa vị, đem những cái kia vừa ra thân tựu vô cùng cường đại thượng cổ sinh vật đá ra tu chân chi phối địa vị nguyên nhân liền là nhân loại càng có thể sinh sôi, nhưng bọn hắn đối với mình ưu thế rất rõ ràng, cho nên đối sức sinh sản càng đáng sợ chủng tộc tràn ngập cảnh giác. Đây chính là một khi biết chủng tộc động tĩnh nhân loại tựu cực kỳ cảnh giác nguyên nhân. Đạo gia bảy đại tới cửa tình huống hiện tại tương đối đặc thù, rất nhiều đại tu đều tung bay ở bên ngoài tìm kiếm mảnh vỡ đại đạo cho nên có thể tụ tập lực lượng tựu rất có hạn, đã kiếm mạch chịu xuất đầu, như vậy cung cấp chút vận chuyển bên trên tiện lợi cũng rất bình thường. Đồng thời hứa hẹn cam đoan kiếm mạch xuất chinh sau tại Chu Tiên giới vực hậu phương an toàn, cái này cũng rất trọng yếu, là kiếm mạch cuối cùng quyết định nhân tố chủ yếu. Cách chương.